Chương 2594, chó săn đi săn trò chơi, 3. Mộ Nhan con người rụt rụt. Vĩnh thế không được siêu sinh cái này phù tang thành người, nên phát rồ đến mức nào, mới có thể nghĩ ra cực kỳ tàn ác tra tấn phương thức. Dịch Lan Tâm lên tiếng, dùng thanh âm khàn khàn trầm thấp cười lên, hiện tại ngươi phải biết đi vì cái gì chúng ta những này đã sớm chết lặng nữ nhân, nghe nói bị đưa vào bách hoa sát, sẽ như thế tuyệt vọng a ta đã sớm cũng sớm đã từ bỏ giải thoát hy vọng, hiện tại ta duy nhất muốn làm, chính là để ngươi cùng ta cùng một chỗ hóa thành oán linh. Vĩnh viễn tại cái này trong địa ngục trầm luân vừa dứt lời, Dịch Lan Tâm trong mắt hung quang lóe lên, giơ tảng đá, hướng phía Mộ Nhan đống. Nhiên nhào tới. Nhưng mà, nàng rõ ràng là chạy Mộ Nhan đi. Nhưng tại tảng đá sắp nện ở thiếu nữ trên đầu lúc, lại đột nhiên cảm giác dưới chân không còn, cả người đầu dạp xuống đất ngã nhào trên đất. Dịch Lan Tâm bỗng nhiên ngồi dậy, một bên nổ ra trong miệng cắt đuổi, một bên kinh nghi bất định nhìn xem Mộ Nhan. Nàng vừa mới căn bản là không có thấy rõ, Mộ Nhan là thế nào né tránh công kích của nàng. Mộ Nhan đứng tại dưới ánh nắng chói chang, khi xương tái tuyết ra thịt, sáng lác nhân hai mắt, khiết bạch vô hà. Dịch Lan Tâm thẳng đến lúc này mới khiếp sợ phát hiện, rõ ràng là tại dạng này nhiệt độ cao thiêu đốt hoang mạc, mình nóng chịu không được, nhưng trước mắt thiếu nữ lại bằng cơ ngọc cốt, không gặp một giọt mồ hôi, không gặp một tia chật vật. Dịch Lan Tâm há to miệng, ngươi vì cái gì đúng lúc này? Cách đó không xa đột nhiên vang lên một cái nam nhân hưng phấn mà trêu tức thanh âm, hoa à, vận khí của ta thật sự là quá tốt, tùy tiện một tìm, đã tìm được hai cái đại mỹ nhân nhi. Dịch Lan Tâm toàn thân nháy mắt căng cứng, rốt cuộc không lo được tìm tòi nghiên cứu Mộ Nhan dị thường, quay người hoảng sợ nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Ánh mặt trời chói mắt hạ, một cái cao lớn trắng kiện, mặt mũi tràn đầy mặt xẻo nam nhân hướng các nàng chậm rãi đi tới. Bắp thịt trên mặt không ngừng lay động, khoe mắt vết sẹo, giống như là con rết nhẹ nhàng núp đích. Từ cặp mắt kia bên trong, xuyên suốt ra chính là tràn đầy kinh diễm, tham lam cùng hưng phấn. Số 99 nam nhân liếm môi một cái, chúng ta đều đang đánh cược, ai có thể cái thứ nhất săn giết được ngươi cái này bách hoa sát đệ nhất mỹ nhân nhi, không nghĩ tới ta vậy mà như thế may mắn. Kiệt kiệt kiệt, các vị tôn kính người xem các lao ra nói đi, các ngươi muốn xem như thế nào tiết mục ta giáp hảo chó săn. Nhất định có thế từng cái cho các ngươi thỏa mãn ba vong ưu điện trông được đến một màn này nam tu, hết thể kích động lên. Đụng phải, rốt cục đụng phải. Cái này gan to bằng trời tiện nhân, là thời điểm để nàng nếm thử sống không bằng chết tư vị. Ta hiện tại liền tăng giá cả, để giáp hào chó săn hảo hảo tra tấn 099 hảo. Ta cũng tới tăng giá cả tiện nhân kia cũng dám tổn thương thành chủ, nếu là không cho nàng đau đến không muốn sống, thực sự khó tiêu mối hận trong lòng ta. Ha ha ha, rất nhanh nàng liền biết, có thế lưu tại nơi này tham gia bách hoa yến là bao lớn hạnh phúc. Bất quá nàng hiện tại coi như khóc hô hào gọi tha mạng, cũng đã không còn kịp rồi ha ha ha ha vong ưu điện bên trong các nam nhân cười vang, từng cái hào hứng giạt rào mà nhìn xem thận chỉ riêng thạch phát ra cảnh tượng. Liêu Cốc Thành lúc này miệng vết thương ở bụng sớm đã khỏi hẳn, lúc này trên mặt đã không có oán hận. Ngược lại lộ ra âm tàn mà nhảy cấm thiếu dung. Nhìn về phía một bên Lãnh Vũ Mạt. Lãnh Vũ Mạt lúc này cùng Lãnh Nhược Lâm ngồi cùng một chỗ. Lãnh Nhược Lâm hai mắt vẫn không có bất luận cái gì tiêu cự, thần sắc chất phác. Mặc kệ Lãnh Vũ Mạt làm sao kêu gọi nàng, nàng đều không có nửa điểm phản ứng. Thấu chương xong.